vợ yêu của tổng tài Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh. Phó Hàn Chanh, góc truyện audio.com. Chấm, buổi sáng ngày hôm sau, sau khi Phó Hàn Chanh đưa Tiểu Đường Đậu đến trường mẫu giáo, hướng chạy xe hơi khác với hướng chạy mọi ngày. Mộ Vi Lan chau mày nói, đi đâu thế, em còn phải đi làm mà. Đây không phải là đường đến Á Hoa, đi đăng ký kết hôn. Mộ Vi Lan không ngờ rằng sau khi Phó Hàn Chanh quyết định xong một chuyện gì đó, thì lại hành động nhanh như vậy. Có phải là quá nhanh rồi không? Chúng ta vẫn chưa nói với ông chủ Phó chuyện này mà. Có lẽ ôn, Phó Hàn Chanh mặt lạnh liếc nhìn cô, em là muốn gả cho anh, hay là muốn gả cho bố anh thế? Mộ Vi Lan ngơ ngác, chuyện này cũng quá nhanh rồi. Hơn nữa, em cũng không đem theo sổ hộ khẩu mà, chứng minh thư thì lại ở trong ví tiền. Phó Hàn Chanh từ trong ngăn kéo xe lấy ra quyển sổ hộ khẩu của cô. Mộ Vi Lan kinh ngạc trợn to mắt, anh lấy từ lúc nào thế? Tối hôm qua sau khi em ngủ, anh nhìn thấy nó ở dưới tủ tivi nhà em, nên tiện tay lấy luôn. Cái gì mà tiện tay? Cô thấy anh rõ ràng chính là cố ý lấy. Mộ Vi Lan ngồi ở ghế phụ lái, trong lòng không biết là cảm giác gì, vui mừng, hay là không sẵn sàng. Đến cửa cục dân chính, Mộ Vi Lan lằng nhằng. Phó Hàn Chanh quay lại nói, em ở đằng sau đếm kiến à, bàn tay to của người đàn ông. Nắm chặt lấy cổ tay của cô, kéo cô lại gần, hai người cùng nhau đi vào cục dân chính. Mộ Vi Lan nhỏ tiếng trách móc nói, tại sao anh không nói sớm, để em còn trang điểm một chút, quần áo hôm nay cũng là mặc tùy tiện, vẫn may sáng nay đã trang điểm qua loa một chút, nếu không thì, cô đúng là thiệt thòi rồi. Vào bên trong cục dân chính, vì chuyện xảy ra đột ngột, Phó Hàn Chanh cũng không kịp bảo Từ Khôn sắp xếp, nên anh và Mộ Vi Lan chỉ có thể xếp hàng đợi. Hôm nay không biết là ngày lễ gì, mà có rất nhiều cặp đôi đến đăng ký kết hôn. Đợi khoảng 10 phút, Phó Hàn, Cách Trương,